vạn phần khó hiểu phía dưới. Hắn mới vội vàng đã xong cùng Ukraine chính phủ về mỏ dầu hạng mục khai phát đàm phán về tới trong nhà. Tự là muốn tận mắt nhìn một cái đến tột cùng là dạng gì nam nhân rõ ràng có lớn như vậy mị lực. Có thể làm cho nữ nhi bảo bối của mình như thế mê muội. Nhìn thấy Trần Thần về sau, An Tái Minh phải thừa nhận. Theo bề ngoài bên trên xem đó là một rất khó lại để cho nhân sinh ra chán ghét cảm giác thiếu niên. Nhưng trên thế giới so với hắn xoáy so với hắn ưu tú nam nhân quá nhiều. Con gái cũng không phải cái loại này chú trọng bên ngoài nông cạn nữ tử. Hắn có thể đạt được nữ nhi của mình tâm hồn thiếu nữ khẳng định không phải bằng cái này. Cái kia đến tột cùng vậy là cái gì đâu này? An Tái Minh tướng tương lai con rể từ nhỏ đến lớn có thể tìm được tư liệu góp nhặt mấy lần. Cũng không có phát hiện hắn có cái gì đặc biệt xuất chúng khả năng hấp dẫn con gái địa phương. Tiểu tử này mạnh nhất chính là của hắn thân thủ. Là thứ bất thế ra võ đạo thiên tài. Nhưng hắn lại thiên tài có thể thiên tài qua được 10 tuổi là được tự tôn sư con gái. Luận tài phú, tiểu tử này toàn bộ thân gia cũng tự hơn 100 ước đô la. Còn không có nữ nhi của mình 7 tuổi lúc vốn riêng dày. So quyền thế, vậy thì càng không được dựng lên. Đừng nói hắn hôm nay chỉ là đệ thập cục tinh anh đặc công. Cho dù hắn làm được đệ thập cục thường vụ phó cục trưởng thì thế nào? Nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như một phương ngang ngược. Ở thế giới trên võ đài còn thì không cách nào cùng An gia gia chủ vốn có hiển hách quyền thế đánh đồng. Không quan hệ bên ngoài, cũng không quan hệ năng lực, tài phú cùng quyền thế. An Tái Minh muốn phá đầu cũng nghĩ không thông. Tương lai con rể đến tột cùng còn có chỗ nào tốt, có thể làm cho con gái khăng khăng một mực đi theo hắn. Cái này hoang mang tại An Nguyệt đứng dậy ly khai đi tiếp thu mỗi ngày cố định chữa bệnh chẩn đoán bệnh lúc bị thật sự không nín được hiếu kỳ trung niên nam nhân uyển chuyển nói ra. Trần Thần vốn là khẽ giật mình. Sau đó trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Hắn và An Tiểu Nương, U Vinh Quy Quy U hội cùng một chỗ là mệnh trung chú định đấy. Có thể coi là hắn ăn ngay nói thật chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng. Cuối cùng, tại nhạc phụ tương lai ép hỏi ở bên trong, hắn chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nửa thật nửa giả mà nói cái này. Khả năng tự là trong truyền thuyết duyên phận a. Nói đùa gì vậy đâu rồi, đơn giản quy kết tại duyên phận tự muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ bằng vào hư vô mờ mịt duyên phận có thể câu đến ta An gia gia chủ tương lai, ai mà tin à. An Tái Minh đối với loại này thuyết pháp rất không cho là đúng. Như hắn như vậy tinh anh nhân sĩ tin tưởng vô luận làm một chuyện gì đều không có may mắn thành công đạo lý. Cho dù có ít người thoạt nhìn tự hồ là đi đại vận một đêm phất nhanh cũng có hắn phất nhanh tất nhiên nhân tố. Trần Thần gặp nhạc phụ tương lai như trước trong lòng còn có nghi kỵ. Liền nhún nhún vai nói bá phụ. Kỳ thật ta cùng Nguyệt Nhi như thế nào tốt hơn cũng không trọng yếu. Quan trọng là ta có thể hướng ngài cam đoan ta sẽ dùng tánh mạng của ta đến hảo hảo yêu nàng. Vậy sao? An Tái Minh nhàn nhạt giễu cợt nói được thật là dễ nghe. Có thể ta muốn hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị dùng vài phần một trong tánh mạng đến yêu nữ nhi của ta? Một phần mười hay là càng thiếu? Trần Thần khẽ nhíu mày. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì nhạc phụ tương lai nhìn thấy hắn sau thủy chung ôn hòa được rồi. Nguyên lai là âm thầm đã thăm dò lai lịch của hắn. Đối với nhạc phụ tương lai cách làm, Hắn mặc dù có chút mất hứng nhưng là rất lý giải. Cha mẹ á nữ chi tâm nhật nguyệt có thể bề ngoài. Đây cũng là nhân chi thường tình. Thay đổi là hắn cũng phải làm như vậy. Như thế nào, vừa rồi ngươi không phải còn lời thề son sắt nha, hiện tại tại sao không nói chuyện? An Tái Minh nhìn thẳng hắn, thanh âm lạnh như băng. Trần Thần cười cười. Không có chính diện đáp lại hắn. Mà là nếu có điều chỉ hỏi ngược lại bá phụ. Nghe nói ngài tại bên ngoài cũng có rất nhiều nữ nhân. Ta muốn biết ngài đối với các nàng vậy là cái gì tâm ý? Là thật tâm yêu nhau đâu rồi, hay vẫn là chơi đùa mà thôi? An Tái Minh không có ngờ tới tương lai con rể sẽ có như vậy vừa hỏi. Mặt Mo hơi đỏ lên. Nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Khẽ nói ngươi theo ta không thể so sánh. Ta có bát ái vốn liếng mà ngươi không có. Nữ nhân của ta là có rất nhiều. Ta cũng không phủ nhận ta cùng các nàng cùng một chỗ xương không bên trên cái gì thiệt tình yêu nhau. Nhưng ít ra các nàng sẽ không cũng không dám phản bội ta. Trần Thần mỉm cười nói ngài rất thành thật. Vậy ngài có nghĩ tới hay không? Nếu như ngài không phải An gia gia chủ, không có ngập trời quyền thế, cũng không có phú khả địch quốc tài phú, các nàng chính giữa có mấy cái còn có thể cam tâm tình nguyện đi theo ngài sao? Mà ta đâu rồi? Ta so ngài mạnh đến nỗi một điểm tự là ta dám vỗ bộ ngực nói. Ta nữ nhân bên cạnh đều là thật tâm yêu ta đấy. Cho dù có một ngày ta không còn có cái gì nữa. Các nàng như trước hội cùng ở bên cạnh ta bất ly bất khí. Bởi vậy ta đối với các nàng mỗi người yêu cũng đều là nguyên vẹn đấy. Không có có vài phần chi mấy mà nói. An Tái Minh bị tương lai con rể phản kích đánh cho chật vật không chịu nổi. Tiểu tử này lần này cật vấn đánh trúng vào trong lòng của hắn yếu kém nhất nhất không có tự tin địa phương. Nam nhân có quyền thế có tiền bên người tự nhiên sẽ không thiếu khuyết nữ nhân. Hôm nay hắn có được tư sủng bên trong. Có chút tiểu mỹ nhân là hắn dùng tận tâm tư đuổi tới tay đấy. Nhưng càng nhiều nữa nữ nhân là mình đưa tới cửa đến đấy. Hắn hưởng thụ lấy vô biên diễm phúc đồng thời ngẫu nhiên nửa đêm mộng hồi trở lại giường ở ngủ tại bên người bầu bạn cũng sẽ sinh lòng hoang mang. Những này quấn ở bên cạnh hắn xinh đẹp mỹ nhân trong có mấy cái là bất đồ hắn quyền cùng tiền hay sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đương nhiên có thể tìm đến cái này hoang mang đáp án. Nhưng An Tái Minh Thủy Chung đều không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết rõ chính mình thật muốn làm như vậy nhất định là tự rước lấy nhục. Hai người cùng một chỗ. Nếu như chính ngươi không có trả giá thiệt tình, làm sao có thể miễn cưỡng người khác đối với ngươi hồi báo chân tình đâu này? Tự giễu ngoài. An Tái Minh cũng sẽ cho mình kiếm cớ. Thân là An gia gia chủ. Hắn gánh vác cái này cự vô phách thế lực sinh tử hương suy. Tinh lực của hắn đều đặt ở có thể quyết định vô số người vận mệnh đại sự lên. Nào có nhàn hạ thoải mái tại mấy cái trên người nữ nhân lãng phí quá nhiều tâm tư. Nhưng những này lấy cớ chỉ có thể trò chuyện dùng mình an ủi căn bản không cách nào che giấu hắn bất đắc dĩ cùng chột dạ. Gặp tương lai con rể mỉm cười nhìn chính mình. An Tái Minh có chút bất đắc dĩ nói tiểu tử. Ngươi đây là đang hướng miệng vết thương của ta bên trên vung mối a. Ngươi sẽ không sợ ta thẹn quá hóa giận phản đối ngươi cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ. Ta muốn không đến mức a. Bá phụ ngài là nhân vật bậc nào? Lòng dạ rộng lớn giống như biển. Độ lượng bao la như uyên. Chắc chắn sẽ không cùng ta đêm nay bối không chấp nhặt đấy. Đúng không? Trần Thần cười tủm tỉm đứng dậy cho hắn rót chén trà. Nói tiếp, kỳ thật ta không có trào phúng ý của ngài. Mỗi người cách sống bất đồng, đều đáng giá lý giải cùng tôn trọng. Nếu như có thể mà nói, ta rất muốn cùng ngài trở thành bằng hữu. Đã có ngài đề điểm cùng thúc giục, ta mới có thể mau chóng lại để cho chính mình xứng đôi An Nguyệt. Ngài nói đúng không? An Tái Minh một hồi im lặng. Hắn đột nhiên phát hiện tương lai con rể có một loại phi thường đáng sợ năng lực. Thằng này luôn có thể ở bất lợi với mình cục diện hạ hóa bị động làm chủ động. Nhuận vật mảnh im ắng trong lúc vô tình thay đổi càng khôn. Cũng tỉ như lúc trước hắn rõ ràng có chút chướng mắt tiểu tử này. Muốn xuất ra nhạc phụ tương lai uy nghiêm khó xử hắn. Buộc hắn đáp ứng cùng những cái kia giả nữ nhân phân rõ giới hạn. Không nghĩ tới bị hắn như vậy nói nhăng nói cuội một trận trộn lẫn. Hắn rõ ràng có chút không mở miệng được rồi. Hắc, thằng này có chút ý tứ a. An Tái Minh tiếp nhận tương lai con rể ngược lại trạc, hừ một tiếng nói ngươi ngược lại là sẽ cho người mang mũ cao. Mà thôi. Nguyệt Nhi khó được thích một người. Ta cái này làm cha cũng không muốn bỗng đánh uyên ương. Bất quá ngươi muốn trở thành ta An gia con rể còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Ta cái này đóng kỹ qua. Người khác chỗ đó tự khó nói. Ngươi hay là muốn mau chóng tăng lên chính mình các phương diện thực lực. Tận lực cùng Nguyệt Nhi đừng kém quá nhiều. Bằng không thì ngươi rất khó được đến cha ta cùng trong tộc trưởng lão nhận đồng. Trần Thần Sâu chấp nhận gật đầu cười nói cho nên xin mời ngài tốn nhiều tâm tư dẫn rồi. Tiểu tử ngươi thực sẽ theo bọn cướp hướng bên trên bò. An Tái Minh triều hắn thẳng mắt trợn trắng. Cuối cùng thở dài bất quá ai bảo ngươi là ta nữ nhi bảo bối hoa thiết người đâu. Nguyệt Nhi từ nhỏ đến lớn cũng rất độc lập. Ta cái này làm cha cũng rất ít có khả năng giúp đỡ đến chỗ của nàng. Lần này tự tận làm người cha mẹ trách nhiệm a. Như vậy, mấy ngày nay ngươi hãy theo ta. Ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ ta đã tiếp nhận ngươi cái này con rể. Kể từ đó cũng có thể giảm thiếu một ít các ngươi cùng một chỗ lực cản. Trần Thần cảm kích không thôi. Đang muốn nịnh nọt nhạc phụ tương lai vài câu lúc. Trong lòng đột nhiên một hồi không hiểu rung động. Một cổ như sơn tự nhạc hùng hồn khí tức lặng yên không một tiếng động hàn lâm. Như có thực chất gắt gao đã tập trung vào hắn. Lại để cho hắn toàn thân phát lạnh. Trong chốc lát hắn có một loại cảm giác. Phản phất chính mình thoáng cái biến thành con mồi. Mà âm thầm có một thợ săn chính vương thương chậm rãi hướng hắn nhắm trúng. Có người đến còn là một cao thủ càng là cái là địch không phải bạn siêu cấp đại cao thủ. Trần Thần nheo lại con mắt. Điềm nhiên như không có việc gì lại để cho nhạc phụ tương lai an tọa. Đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một bộ màu trắng váy dài An Nguyệt sớm đã chờ ở cửa ra vào. Chứng kiến hắn đi ra. Thiếu nữ đẹp nói khẽ đến rồi hai cái không mời mà tới người. Hẳn là tìm được ngươi rồi. Một cái trong đó rất lợi hại. Ân. Trần Thần gật đầu. An Nguyệt đều nói người tới lợi hại cái kia tự nhiên là không như bình thường. Ít nhất cũng là tông sư cấp đấy. Người ta đều đã tìm tới cửa, không đi lên tiếng kêu gọi có chút không lễ phép ta cùng ngươi đi một chuyến a. An Nguyệt kéo người trong lòng tay ôm nhu cười khẽ. Được a, có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá. Trần Thần cười nhạt một tiếng. Nhìn phương xa, hắn biết rõ, hắn tấn chức tôn sư lần thứ nhất rắc rối đến rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 542 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 542 tấn chức tôn sư trước trận chiến đầu tiên. Một trước khi thả hổ về rừng, Trần Thần tự ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Hắn vốn đang cho rằng những cái kia không cho hắn đơn giản tấn chức tôn sư lũ tiểu tử sẽ ở hắn gặp phải thiên nhân năm suy lúc mới sẽ ra tay. Hôm nay xem ra nhưng lại đánh giá thấp bọn hắn đối với chính mình coi trọng. Dùng hắn hôm nay không phải tôn sư không thể địch thực lực. Tầm thường nửa bước tôn sư đến tìm hắn sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Người tới vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên tự mình khởi hành đến đây. Chỉ là còn không biết cái này người đến tột cùng xuất từ phương nào thế lực. Trần Thần nắm An Nguyệt tay. Định lấy vẻ này hùng hồn khí tức từng bước một hướng phía trước đi. Trong nội tâm chiến ý kịch liệt kéo lên. Tại hôm nay cái này tôn sư cấp cao thủ lánh đời không ra thế giới. Có thể có cơ hội cùng đứng ngạo nghễ đương kim võ đạo đỉnh phong bên trên người giao thủ. Vô luận thắng cùng bại đều là bảo vật quý thu hoạch. Đem trợ hắn nhìn trộm luyện thần phản hư cảnh đại viên mãn ảo diệu. Vì hắn thành tựu tôn sư phố hạ đệ nhất mai đá kê chân. An Nguyệt rất rõ ràng hôm nay một trận chiến này đối với người trong lòng tầm quan trọng. Nhưng nàng rõ ràng hơn dùng tiểu nam nhân thực lực hôm nay còn không phải trang bên ngoài vị kia tôn sư cấp cao thủ đối thủ. Đỉnh phong nửa bước tôn sư cường thịnh trở lại lại nghịch thiên nhưng đúng là vẫn còn không có phóng ra đại viên mãn một bước kia. Bất luận bản thân chiến lực mạnh bao nhiêu hung hãn, cũng không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới chiến thắng hoặc trận chiến hòa một gã tôn sư cấp cường giả. Hơn nữa người đến còn không phải bình thường tôn sư cấp cao thủ. Cổ này như sơn tự nhạc khí thế rõ ràng là tiếp cận bảo hư cảnh đại tôn sư mới có đấy. Đối phương dám công khai đến thăm nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Biết rõ nàng gần đây bị trọng thương dưới thực lực hàng. Mới có thể tại nơi này trong lúc mấu chốt đến đây. Đá cuội đường nhỏ cuối cùng có cuối cùng. Trần Thần nắm An Nguyệt tay đi ra trang viên. Cách đó không xa có một phương bàn đá. Một người trung niên người da đen nam tử ngồi ngay ngắn ở cái kia. Đang tập trung tinh thần cùng ngồi ở hắn đối diện một người tuổi còn trẻ người da trắng nam tử đánh cờ. Bất quá người trẻ tuổi kia tâm tư hiển nhiên không có nhiều đặt ở ván cờ lên. Không ngừng bị lớn tuổi người gọi ăn. Một đầu đại long cơ hồ bị tàn sát cái sạch sẽ. Nguyên lai là hắn. An Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lóe lên cười nhạt một tiếng. Ngươi nhận thức. Trần Thần nhìn xem tên kia thu liễm khí thế. Thoáng như thường nhân trung niên nam tử. Lại như đứng ngồi không yên. Quá mạnh mẽ. Thằng này rõ ràng đã đến phản phát quy chân cảnh giới. Chỉ cần tái tiến một bước có thể đem toàn thân khí huyết ngưng tụ đan điền quay về hỗn độn ôm lấy hư vô thành tựu bảo hư cảnh. Người như vậy rõ ràng tự mình đến đây muốn mạng của hắn. Thật sự là quá chuyện bé xé ra to đi à nha. An Nguyệt tại hắn bên tai nói khẽ bạo long đặc chiến đội đội trưởng. Lúc tuổi còn trẻ có cuồng long danh xưng là siêu cấp cường giả. 20 năm trước hắn và một gã khác tôn sư cấp cao thủ đã từng liên thủ đại chiến lúc ấy đã thành tựu bảo hư cảnh đỉnh phong luân hồi quân đoàn thủ lĩnh. Tuy nhiên chiến bại nhưng lại chạy ra tìm đường sống. Do đó danh chấn thiên hạ. Lợi hại a! Trần Thần cảm khái không thôi. Luân hồi quân đoàn thủ lĩnh tử thần 20 năm trước đã ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất nhân xu thế. Tung hoành vô địch bách chiến bách thắng. Rất nhiều thành danh đã lâu, tiền bối cao nhân đều bại vong trong tay hắn. Được vinh dự là ngàn năm hiếm thấy võ đạo kỳ tài, có khả năng nhất đột phá bảo đan cảnh tồn tại. Bạo Long đặc chiến đội hai vị đội trưởng có thể ở lạc hậu một cái đại cảnh giới dưới tình thế xấu theo trong tay hắn nhặt về mạng nhỏ cũng đã là kinh thiên chiến tích rồi. Là rất lợi hại. Năm đó tử thần cắt nát toàn thân của hắn kinh mạch, phế đi hắn gân cốt. Nặng như vậy tổn thương cơ hồ là không thể khỏi hẳn đấy. Nhưng hắn vẫn rất đi qua. Hơn nữa phá rồi lại lập. Không có qua vài năm đã đột phá luyện thần phản hư cảnh đại viên mãn cực hạn. Thành tựu tuyệt đại tôn sư. Về sau càng là tiến cảnh phi tốt. Hôm nay chỉ kém nửa bước có thể tấn chức bảo hư cảnh rồi. An Nguyệt bình tĩnh kể ra lấy. Trần thần nghiêng đầu dừng ở thiếu nữ đẹp, nhớ mày hỏi so ngươi hôm nay như thế nào đây? Rất khó nói. Thắng bại nửa này nửa nọ. Ta dù sao bị thương. Hôm nay không có bảo hư cảnh chiến lực nhưng phát huy không được. Bất quá ngươi yên tâm. Đối thủ của ngươi hẳn là người kia. An Nguyệt ánh mắt chuyển qua tên kia thanh niên người da trắng trên người. Nói bao lơ. Sơ mít. Bạo Long đặt chiến đội bí mật huấn luyện ra được võ đạo thiên tài. Với ngươi đồng dạng đều là đỉnh phong nửa bước tôn sư. Bất quá như hắn như vậy gian chiến sĩ thực lực không thể dùng lẽ thường suy đoán. Ngươi cẩn thận một chút. Ta hội mau chóng giải quyết hắn tới giúp ngươi đấy. Trần thần thoảng qua nhìn cái kia thanh niên người da trắng liếc. Lại đem chú ý lực tập trung đến vị kia tuyệt đại tôn sư trên người. Cuồng vọng. Bao lơ chưa từng đã bị qua như vậy khinh thị. Thân hình cao lớn như lợi kiếm bình thường vỗ án. Bàn đá tính cả trên bàn gần trăm miếng cờ đen trắng tử lập tức hóa thành một đống bột mịn. Lập tức rơi lả tả đầy đất. Hắc nhân kia nam tử bất đắc dĩ ngón tay giữa gian quân cờ phóng về tới trong hộp. Bất mãn mà nói thân yêu bao lơ. Ngươi rất dễ dàng tức giận rồi. Như vậy không tốt. Thật sự không tốt. Đối thủ của ngươi tại tâm cảnh bên trên tu vị tự rất đáng được ngươi học tập. An Nguyệt thản nhiên nói hai năm không thấy. Dêm tướng quân phong thái như trước. Tấn chức bảo hư cảnh sắp tới. Thật đáng mừng. Ha ha ha, An tiểu thư là tại cười nhạo ta sao? Cùng ngày so với ta điểm ấy không quan trọng bổn sự đã có thể kém xa. Nếu như không phải biết được ngài có tổn thương tại thân, ta ăn hết tim gấu gan báo cũng không dám tới nơi này. Hắc nhân kia nam tử cười nói. Cho nên tướng quân các hạ hôm nay tới nơi này là có lòng tin còn hơn ta rồi hả? An Nguyệt nhẹ nhàng tiến lên một bước. Toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ như biển giống như uyên bao la khí thế. Nguyên bản yên lặng như lan thiếu nữ đẹp lập tức tự như hóa thân một thanh dục trảm thiên liệt địa tuyệt thế thần kiếm. Bộc lộ tài năng. Hắc nhân kia nam tử thần sắc có chút rùng mình. Tay phải như một đạo cấp bách điện vù mà thoáng một phát đem bên người sắc mặt trắng bệch. Đầu gối có chút ngẫm lên á tướng túm đến sau lưng. Sau đó hai con ngươi thần quan bắn ra. Hùng hồn nguy nga bất động như núi khí tức sôi nổi mà ra. Chặn khí thế của nàng. Hai người giao phong vừa chạm vào tức phân. Lập tức lại quy về bình thản. Nhưng chỉ có tương đương cảnh giới cao thủ mới biết hiểu vừa rồi cái kia một phen đối kháng hung hiểm. Trần thần lau lau rồi hạ mi tâm mồ hôi lạnh. Cười khổ một tiếng. Cái này là tiếp cận bảo hư cảnh võ đạo cường giả thực lực sao? Quả nhiên đáng sợ, rõ ràng gần kề bằng khí thế có thể ép tới người không thở nổi. Bao lơ, C. Sờ mít cũng là kinh hãi không thôi. Như gặp quỷ rồi, tự như gắt gao chầm chầm vào cái kia cô gái xinh đẹp. Trong miệng liền xưng không có khả năng. Cái này nữ tử áo trắng lập tức bạo phát đi ra khí thế, vậy mà có thể cùng hắn trong suy nghĩ cơ hồ vô địch đội trưởng chống lại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói nàng cũng là tuyệt đại tôn sư? Hắc nhân kia nam tử than nhẹ một tiếng. Nói An tiểu thư làm gì như thế? Ta hôm nay tới nơi này vô tình ý cùng ngài động thủ. Chỉ là muốn cho ta cái này không nên thân thủ hạ biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không có ý khác. An Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn, nói cái kia mục đích của ngươi đã đạt đến. Không không không, còn không có có. An tiểu thư kỳ tài ngút trời. Tu vị cao thâm. Đừng nói là hắn. Ngay cả ta cũng tự than thở không bằng. Ta cái này không nên thân thủ hạ cùng ngài không thể so sánh. Hắc nhân kia nam tử khẽ cười nói. Vậy ngươi muốn thế nào? An Nguyệt phủ rơi đầu vai một mảnh lá cây, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói. Rất đơn giản, hắc nhân kia nam tử đem ánh mắt chuyển dời đến nàng thiếu niên bên cạnh trên người. Nói nếu là ta không nhìn lầm mà nói. Vì tiểu huynh đệ này thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Sắp nghênh đón thiên nhân bình chứng. Vừa vặn cùng ta cái này thủ hạ không tương sàng sàng nhau. Cho nên ta hy vọng bọn hắn có thể có công bình một trận chiến. Nếu như vị tiểu huynh đệ này thắng cái kia tự nhiên tốt nhất. Có thể mài đi ta cái này thủ hạ ngạo khí. Tương lai cũng có lợi cho hắn càng tiến một bước. Ngài thấy thế nào? An Nguyệt khẽ nhíu mày đánh giá cái kia thanh niên người da trắng. Bạo Long đặc chiến đội gen chiến sĩ từ trước đến nay có cùng cảnh giới vô địch thanh danh tốt đẹp. Nàng vừa rồi cũng đã thăm dò ra tên kia thực lực. Tuyệt đối là không có nửa điểm hơi nước đỉnh phong nơi tuyệt hảo cao thủ. Hơn nửa gen tiến hóa thực lực tăng thêm. Từ loại nào trình độ đã nói hắn cơ hồ có thể cũng coi là ngụy tôn sư. Có tiếp cận tôn sư chiến lược. Chỉ là trên tâm cảnh thoáng chưa đủ. Người trong lòng chống lại hắn phần thắng sợ là không lớn. Có thể như ngươi mong muốn. Trần thần lại rất sung sướng đáp ứng xuống. An Nguyệt hơi kinh hãi. Lôi kéo hắn thấp giọng nói ngươi không cần phải nghênh chiến. Nơi này là ta An gia địa bàn. Bọn hắn nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì đấy. Trần thần vỗ vỗ thiếu nữ đẹp bàn tay như ngọc trắng, khẽ cười nói không ướm chiến chẳng lẽ làm rùa đen rút đầu sao? Yên tâm, chồng của ngươi tuyệt đối không phải quả hồng mềm. An Nguyệt gặp tâm ý của hắn đã quyết. Mặt mày tầm đó hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhưng đúng là vẫn còn không có khuyên nữa. Chỉ là trịnh trọng mà nói ngàn vạn coi chừng. Ta hội ở một bên cho ngươi lượt trận. Ngươi không cần lo lắng người khác. Cho dù toàn lực ra tay. Trần thần nhéo nhéo thiếu nữ đẹp trơn bóng như ngọc má phấn, không nói gì thêm, bởi vì hết thảy đều ở không nói lời nào. Cái kia thanh niên người da trắng đích thật là hắn gặp được qua mạnh mẽ nhất đối thủ. Cùng hắn là đỉnh phong nửa bước tông sư. Bất quá người ta hay vẫn là gen chiến sĩ. Thực lực viễn siêu cùng cảnh giới cường giả. Có thể nói là tông sư phía dưới cao cấp nhất cao thủ. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì hắn khát vọng một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu đã rất lâu rồi. 3 tháng qua trải qua 2 lần phá rồi lại lập. Thực lực của hắn tại sắp tới đột nhiên tăng mạnh. Có thể xác định đã đến nơi tuyệt hảo đỉnh phong. Nhưng đến tột cùng có bao nhiêu chiến lực lại bởi vì không có đối thủ thích hợp một mực làm không rõ ràng lắm. Hôm nay vừa vặn có một khối đá thử vàng tìm tới tận cửa rồi. Không nữa sau đây càng tốt sự tình rồi. Bao Lơ đứng ngạo nghễ trong tràng. Hai con ngươi như đao. Nhìn chăm chú lên đối thủ của mình. Cười lạnh nói không đầy 16 một tuổi đỉnh phong nửa bước tôn sư đúng không? Đáng tiếc tự muốn trở thành có 102 rồi. Trần Thận nao nao. Sau đó nghiêng đầu nhìn xem tên kia người da đen nam tử nói này. Ta nói. Chó của ngươi tự hồ muốn cắn chết ta. Ta đây tự không hạ thủ lưu tình rồi. Giác. Dê màu đen đồng tử có chút ngưng tụ. Nhưng lóe lên rồi biến mất. Chỉ lãnh lãnh đạm đạm mà nói chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Cũng có thể cắn chết hắn. Không không không. Chó điên muốn cắn người. Người lại không thể tự hạ thân phận đi cắn cẩu. Bất quá ta có thể dùng đả cẩu bổng pháp đập nát đầu lâu của hắn. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Tiểu tử, ngươi thật sự quá cuồng vọng rồi. Bao Lơ sắc mặt âm trầm. Từng bước một đi tới. Thân hình cao lớn cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Cả người đầy cơ bắp. Nổi lên một tầm tầm hủy dị vàng tối thuộc sáng bóng. Thoạt nhìn như là sắt thép chiến sĩ. Thập tam thái bảo khổ luyện a. Trần Thần hai con ngươi mạnh mà kéo căng. Lạnh lùng nói vốn ta còn suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng chó. Bất quá hiện tại lão tử đổi chủ ý rồi. Hôm nay ngươi không thể không chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 543 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 543 tấn chức tôn sư trước trận chiến đầu tiên hai trần thần tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Chiến ý ngập trời. Quanh thân huyết dịch sôi trào. Khí kình cổ đảng phía dưới. Áo sơ mi trắng liệt liệt rung động. Hắn rất phẫn nộ. Phẫn nộ phi thường. Một người ngoại quốc vậy mà đã luyện tại Hoa Hạ sớm đã thất truyền thập tam thái bảo khổ luyện pháp môn. Theo hắn đang biết. Môn công pháp này từ lúc Thanh Mạc Liên Quân tám nước xâm hoa thời kỳ chiến tranh đã bị đám kia đốt nấu giết đánh cướp súc sinh cướp đoạt đến hải ngoại. Từ nay về sau cái môn này ngoại gia chính tông hoàn luyện công phu tuyệt tích công nghiệp. Làm cho về sau vô số quốc thuật mọi người bóp cổ tay thở dài. Hôm nay, hắn rõ ràng tại Bạo Long đặc chiến đội đội viên trên người lần nữa thấy được môn công phu này. Như vậy Duy có một lời giải thích. Năm đó liên quân tám nước bên trong có người chuyên môn thu thập hoa hạ tuyệt kỹ. Chiến hậu mang về nước Mỹ. Tính toán thời gian. Bạo Long đặc chiến đội trưởng tốt tự lạc tại liên quân tám nước xâm hoa chiến tranh sau 10 năm tả hữu ngang trời xuất thế đấy. Lúc ấy sớm nhất cái đám kia đội viên tất cả đều là ám kình cao thủ. Một khi hiện thế tự chấn kinh rồi thế giới. Trần Thần hôm nay dám khẳng định Bạo Long đặc chiến đội sở dĩ có thể quật khởi trọng yếu nhất lực lượng tự là theo Hoa Hạ cướp đoạt đi cái kia chút ít võ đạo điển tịch. Đáng giận. Trần Thần oán giận không thôi. Hoa Hạ đã từng là toàn bộ thế giới võ đạo nơi phát nguyên. Các bậc tiền bối quan sát tự nhiên đại đạo chợt có đoạt được. Lúc tuổi già dốc hết tâm huyết đem tự mình sáng chế kỹ pháp. Tâm đắc cùng tập võ kinh nghiệm lưu truyền tới nay. Lại trải qua về sau góp lại người hoàn thiện sáng chế một môn môn ánh sáng thiên cổ quốc thuật. Những này các bậc tiền bối sáng chế quốc thuật không phải nhường cho con tôn tu luyện thành công sau lấy mạnh hiếp yếu. Cũng không phải lại để cho người rất thiết tàn nhẫn tranh đấu. Mà là thương cảm người trong nước thể yếu. Hy vọng bọn hắn có thể thông qua tu tập quốc thuật kỹ pháp cường thân kiện thể. Tại kẻ thù bên ngoài xâm lấn lúc có thể phấn khởi phản kháng bảo vệ gia vệ quốc. Điểm này tại thanh mạc loạn thế. Quốc gia sinh tử tồn vong chi tế biểu hiện được càng nổi bật. Lúc ấy liên quân tám nước xâm hoa. Mãn thanh nhu nhược. Nhục nước mất chủ quyền. Chính sự thối nát. Chiến cuộc bất lợi. Liên tiếp bại lui. Bị người đánh đến nhà cửa ra vào. Nguy cơ trước mắt. Vô số lục lâm hảo hán dân gian chiến sĩ tụ cùng một chỗ chống lại kẻ thù bên ngoài xâm lược. Chính giữa nổi tiếng nhất đúng là Nghĩa Hòa Đoàn. Lúc ấy Nghĩa Hòa Đoàn trong các môn các phái quốc thuật mọi người nhiều vô số kể. Ví dụ như Hình Ý Quyền Tông Sư Lý Tồn Nghĩa. Thượng Vân Tường đều từng đã tham gia Nghĩa Hòa Đoàn. Những này có thức chi sĩ không hề coi trọng của mình, mà là đem từng người môn phái bí truyền pháp môn hùng hồn cống hiến đi ra. Dạy bảo dân chúng tu tập quốc thuật ý đồ cường quốc cường chủng. Tuy nhiên tối chung như trước không cách nào thay đổi càn khôn. Nhưng những này tiên hiền hành vi hay vẫn là khả kính có thể bội đấy. Nghĩa Hòa Đoàn bị tàn sát về sau. Liên quân tám nước đoạt lại chiến lợi phẩm trong nhất định có rất nhiều hoa hạ quốc thuật giới bí truyền điển tịch. Ví dụ như lúc ấy hy sinh ở kinh thành Bát Quái Môn tôn sư Trình Đình Hoa. Theo đồ đệ của hắn nhớ lại nói. Lúc ấy Trình lão tiên sinh trên người tự có Bát Quái Môn bí truyền Bát Quái Chưởng Chân Nghĩa. Cái này bản điển tịch bị liên quân mang đi về sau. Hoa hạ Bát Quái Môn lưu phái không còn có người có thể đem Bát Quái Chưởng tu luyện đến tôn sư cảnh giới. Đương kim thế giới võ đạo Tây Cường Đông yếu đích cách cục hình thành đã gần trăm năm. Trong lúc này cố nhiên có chiến loạn cùng trong nước chính trị nguyên nhân. Nhưng rất nhiều bí truyền quốc thuật điển tịch xói mòn. Làm cho hậu nhân học không thể học nhưng cũng là không tranh giành sự thật. Bạo Long đặt chiến đội năm đó bằng vào hoa hạ quốc thuật ngang trời xuất thế. Lại không tư uống nước nhớ nguồn. Ngược lại năm lần bảy lượt ra tay quấy nhiễu công nghiệp quật khởi. Xa càng đánh đừng nói rồi. 6 năm trước bọn hắn sách hạ quân phương cao tầm. Giúp đỡ thần kiếm làm cho đệ thập cục Đông Nam phân cục toàn quân bị diệt. Thù mới hận cũ lần này không phải đòi lại một điểm tiền lãi không thể. Trần thần hai con ngươi lạnh như băng. Chiến ý vô cùng. Nhìn qua chậm rãi bước tiến lên đây thanh niên người da trắng. Chân phải mạnh mà một đập mạnh. Thân hình cao cao nhảy lên. Như ưng kích trời cao. Từng tiếng rứt gào. Tay phải niết trảo chiếu vào hắn cái ốt hung hăng bắt xuống dưới. Đây là hình ý ưng hình bên trong đứt trảo thế. Cứng cáp cương mãnh. Phối hợp hóa kình chuyên phá ngoại gia hoàn luyện công phu. Bao lơ nhận biết một trảo này lợi hại. Không có vô lễ ngạnh kháng. Chìm vai rơi khuỷu tay về sau hai tay như hai cái mảng xà tinh chuẩn giữ ở cổ tay của hắn. Tựa như xà răng ngón cái cùng ngón trỏ đang muốn phát kình theo như đoạn đối thủ xương cổ tay lúc. Đã thấy hắn phần tay bỗng nhiên nổi lên một tầm kim loại sắc. Chính mình một kích này vậy mà như đánh vào thép tinh thiết cốt lên. Chấn được hắn miệng hổ có chút run lên. Tại hắn kinh ngạc sắc. Trần thần đã trở tay khấu trừ chết hắn khuỷu tay cắt đốt ngón tay. Hình ý ưng hình đột nhiên chuyển biến làm hổ hình. Trong miệng cười lạnh một tiếng. Hai tay phát kình tự là một kéo. Bao lơ khuỷu tay cắt đốt ngón tay mạnh mà bị hắn kéo dài một tấc. Gân cốt sạc. O. E. T. Sạc. O. E. T. Tiếng nổ. làm cho người sợn hết cả gai ốc. Nếu là người bình thường, lần này nhất định là cũng bị hắn cứ thế mà kéo đứt các đốt ngón tay biến thành phế nhân. Nhưng cái kia thanh niên người da trắng không hổ là tinh thông vô vi nam đỉnh phong nửa bước tôn sư. Nguy cơ trước mắt vậy mà thân hình mạnh mà một cái nghiêng về phía trước. Chân sau vung mang theo một cổ xé rách không khí, chính là tiếng rít hướng đan điền của hắn đánh tới. Đây là bát cực quyền cận thân trùng thiên pháo thế. Vốn cận thân sau nên ra quyền đấy. Hôm nay bị cái này người nước ngoài sống dùng đổi thành ra chân. Bất quá uy lực như trước đáng sợ. Đan điền là võ giả chỗ hiểm. Nếu lọt vào trọng kích, bất tử cũng muốn tán công. Dùng cái mạng nhỏ của mình đổi đối phương một đôi cánh tay. Cái này mua bán thật sự không có lợi nhất. Trần thần có chút bất đắc dĩ buông lỏng tay ra. Một quyền oanh tại đầu gối của hắn lên. Chỉ nghe một tiếng kim thạch chấn minh. Hai người song song té xuống đi ba bước. Cái kia thanh niên người da trắng run rẩy hai tay. Chỉ nghe tạch tạch tạch ba tiếng nổ. Có chút sai chỗ, gân cốt lập tức trở lại vị trí cũ. Thập tam thái bảo khổ luyện pháp môn một lần nữa bao trùm toàn thân của hắn. Trần thần có chút giật mình. Vừa rồi cái kia một phen giao phong trong hắn kỳ thật chiếm hơi có chút thượng phong. Đối thủ hai tay bị hắn như vậy một kéo khẳng định bị thụ một chút vết thương nhỏ. Nhưng không nghĩ tới hắn gân cốt mạnh như vậy kiện. Khôi phục năng lực như vậy biến thái. Không hổ là gen chiến sĩ. Thể chất khác hẳn với thường nhân. Tiểu tử, phải thừa nhận ta có chút xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá không có vấn đề gì. Hôm nay bị chết người nhất định là ngươi. Bao lơ màu xanh da trời trong hai tròng mắt bắn ra một đạo hàn quang. Thân hình mạnh mà khởi động. Như một đầu là báo đi săn vọt lên. Trần thần nhếch miệng. Chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Chân phải mạnh mà một đập mạnh. Thân hình như mũi tên rời cung bắn ra. Một quyền oanh hướng về phía đối thủ lồng ngực. Nhưng kỳ quái sự tình xuất hiện. Tên kia rõ ràng không né không tránh. Ngược lại hít sâu một hơi. Ngực cơ bắp lập tức ngưng tụ lại với nhau. Cao cao lồi ra. Tựa như một cái thép cục sắt. Cũng dám ngạnh kháng, muốn chết. Trần thần gào thét ra quyền lực đạo lập tức lại tăng thêm ba phần. Nắm đấm hung hăng mà truy nện tại đối thủ trên người. Lúc này, bao lơ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Trần thần thầm nghĩ không tốt. Thế nhưng mà đã chậm. Một quyền này rơi trên người đối thủ là hắn biết bị lừa rồi. Cái kia đoàn nhìn như cứng rắn như thép cơ bắp kỳ thật chỉ là đồ có hư bề ngoài. Trên thực tế nhuyễn giống như bông tựa như. Một quyền này của hắn oanh ở phía trên sau lập tức lõm dưới đi. Như rơi bùn trạch bên trong. Khí kình vậy mà bạo không phát ra được. Thủ đoạn ngược lại bị gắt gao tạp trụ rồi. Đi chết. Cái kia thanh niên người da trắng quát lên một tiếng lớn. Quạt hương bồ tựa như tay phải như che trời chi màn hướng hắn đỉnh đầu vỗ xuống. Lần này nếu đập thực rồi. Trần thần có chín cái mạng cũng vô dụng. Con mẹ nó. Không phải đều nói người nước ngoài tâm nhãn thực nha. Như thế nào thiên ta đụng phải cái yêu đùa nghịch lừa dối hay sao? Trần thần phiền muộn quê phiền muộn. Trên tay lại nghiêm túc. Eo nhỏ uốn éo giống như con quay tự như. Tránh khỏi cái này muốn chết một chưởng. Sau đó dĩ bị chi đạo còn thi kia thân. Quyền trái đoạt tại lúc trước hắn oanh hướng về phía bụng của hắn. Bao lơ như tự giả thú nổi giận gầm lên một tiếng. thập tam thái bảo khổ luyện khí kình điên cuồng ngưng tụ tại bụng dưới. Ngạnh kháng ở một quyền này. Nhưng cả người lại bị bàn bạc quyền kình cho đánh bay đi ra ngoài. Quanh thân hộ thể khổ luyện khí kình cũng bị đánh tan. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Trần thần có chút bất mãn. Tay trái dù sao không bằng tay phải. Đánh không ra 10 phần 11 quyền. Bằng không thì cái này người nước ngoài đã sớm chết được không thể lại chết rồi. Bất quá dù vậy, bị thủ hắn bảy thành kình một quyền. Đối phương cũng bị trọng thương. Đang xem cuộc chiến An Nguyệt rất là kinh diễm. Nhà mình tiểu nam nhân vậy mà có thể ở thực lực hơi thu nửa trù cục diện hạ chiếm cứ thượng phong. Đơn giản chỉ cần đè lại đối thủ. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Cách đó không xa trung niên người da đen nam tử mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng lại thập phần khiếp sợ. Làm sao có thể? Đồng dạng là đỉnh phong nửa bước tôn sư. Gen tiến hóa sau đứt bao lơ lẽ ra cùng cảnh giới vô địch mới là. Hôm nay rõ ràng còn có người có thể ở cứng đối cứng giao phong trong vững vàng ngăn chặn hắn. Cái này thật bất khả tư nghị. Ngao xa xa đâm cháy một tòa đình nghỉ mát bị chôn ở thạch trong đống thanh niên người da trắng như giả thú bị thương tựa như gào thét một tiếng. Đánh bay bốn phía đá vụn đứng lên. Khó miệng của hắn có một tia vết máu. Một đầu tóc vàng cuồng loạn nhảy múa. Trên người áo ba lỗ màu đen bị quanh thân khí kình xé rách. Một đôi màu xanh da trời hai con ngươi huyết hồng thập phần yêu dị. Như vậy chịu đánh. Trần thần có chút kinh ngạc. Vùng đan điền đã trúng hắn bảy thành kình một quyền rõ ràng chỉ chịu một chút có thể không đáng kể vết thương nhẹ. Đây là người sao? An Nguyệt nhìn chăm chú lên cái kia khí thế đột nhiên kéo lên thanh niên người da trắng thần sắc có chút ngưng trọng. Sau đó nhìn về phía khẽ gật đầu mặt lộ vẻ dáng tươi cười rắc. Gem. Theo nàng biết Bạo Long đặc chiến đội gen chiến sĩ có mạnh hơn bình thường võ giả tự lành năng lực. Chỉ cần không phải một kích bị mất mạng. Phần lớn đều có thể còn sống sót. Năm đó thằng này có thể ở tử thần trong tay nhặt về một cái mạng cũng là như thế. Mệnh thực cứng rắn, so tiểu cường còn cường, bất quá không sao, ta xem ngươi còn có thể kháng bao lâu. Trần thần nhếch miệng. Thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nửa hơi về sau xuất hiện ở đằng kia người da trắng trước người thanh niên. Lại là một quyền oanh đi ra ngoài. Quá chậm, nếu như ngươi tự chút năng lực ấy, vậy thì đi chết đi. Bao lơ khắc kha cười lạnh một tiếng. Cũng không thấy có cái gì động tác. Thân hình vù mà thoáng một phát biến mất. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Tại chỗ vậy mà để lại cái hư ảnh. Không phải đâu. Bật hắc rồi hả? Trần thần một quyền đánh hụt. Kinh hãi ngoài toàn thân tóc gáy đều lập lên. Một cổ đứng ngồi không yên cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này mỗi chân điểm một cái. Thế xong không giảm về phía trước chạy như điên. Cho dù hắn đã trước tiên cảm giác không ổn làm ra chính xác phản ứng. Nhưng cái kia thanh niên người da trắng tốc độ quá là nhanh. Tại hắn vừa chạy ra hai bước tự truy thân tới. Quyền tim tụ lực bí mật mang theo lấy phần Phật kền phong hung hăng mà truy nện tại trên lưng của hắn. Hổ khiếu kim chung tráo. Trần thần quát lên một tiếng lớn. Toàn thân khí kền điên cuồng tuôn hướng phía sau lưng. Bảo vệ xương sống. Đồng thời phần lưng cơ bắp nhanh chóng cố lấy. Như là lão quy phụ xác. Kiên trì khiên rơi xuống một kích này. Sau một khắc, một hồi kịch liệt đau nhức đánh úp lại. Xương sống răng rắc một hồi khủng bố loạn hưởng. Trần thần trước mắt đột nhiên tối sầm. Nhổ ra một ngụm máu tươi. Bay ra ngoài hơn 10 thước xa đâm vào xa xa một gốc cây cây bạch quả ngân hạnh trên cây. Cái này khỏi một người thô cổ một trở thành hắn tiết lực người chịu tội thay. Bị không sóc sức lực lực đẩy được tận gốc rút lên ầm ầm ngã xuống đất. Con em ngươi đấy. Không mang theo như vậy đùa. Cái này cháu trai vậy mà cùng siêu sai đa tự như còn có thể biến thân gia tăng lực công kiếp. Trần thần ăn thiệt thòi lớn. Thần sắc âm trầm đứng lên. Xóa đi vết máu ở khóe miệng. Nhìn thẳng phía trước ngạo nghễ mà đứng thanh niên người da trắng. Hắn phát hiện thằng này khí thế cùng trước khi hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tăng vọt không chỉ một bậc. Nguy nga hùng hồn. Vậy mà ẩn ẩn đã có tông sư cấp cao thủ mới có khí độ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 544 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 544 chính thức cùng cảnh giới vô địch. Đương kim thế giới võ đạo cao thủ theo nhược đến cường chủ yếu phân chia vi 5 cấp bậc. Đối ứng minh kình, ám kình, hóa kình, bảo hư, bảo đan ngũ đại cảnh giới. Từng đại cảnh giới lại chia làm tiền trung hậu ba cái cảnh giới nhỏ. Chỉ có hóa kình thì ra là luyện thần phản hư cảnh giới có chút đặc thù. Nửa bước tôn sư cùng tôn sư kỳ thật đều chỗ tại cảnh giới này. Chỉ có điều một đạo thiên nhân bình chứng như một đầu cái hào rộng đem cả hai tách ra. Thực lực mạnh nhược phân biệt rõ ràng. Trên lý luận mà nói, nửa bước tôn sư đột phá thiên nhân bình chứng sau có thể thành tựu tôn sư. Tôn sư đột phá luyện thần phản hư cảnh đại viên mãn về sau, lại đem bản thân khí huyết kình lực cô động đến phản phát quy chân tình trạng sau có thể tấn chức bảo hư cảnh. Nhưng trên thực tế, võ giả muốn đột phá cảnh giới nhỏ là tương đối dễ dàng đấy. Nhưng muốn đột phá một cái đại cảnh giới lại rất khó. Điểm này tại luyện thần phản hư cảnh biểu hiện được càng rõ ràng. Tầm thường võ giả thành tựu nửa bước tôn sư về sau, hoặc nhanh hoặc chậm bình thường đều có thể tấn thăng đến hóa kình hậu kỳ. Thì ra là đỉnh phong nửa bước tôn sư cảnh giới. Nhưng muốn đột phá đến tôn sư cảnh giới lại ngàn khó muôn vàng khó khăn. Rất nhiều kinh thái tuyệt diễm võ đạo thiên tài tự cả đời bị nhốt chết ở thiên nhân bình chứng phía dưới. Nhưng mà đồng dạng là đỉnh phong nửa bước tôn sư. Có ít người lại có thể nhẹ nhõm chiến thắng cùng cảnh giới cao thủ. Bề ngoài hiện ra tiếp cận tôn sư cấp cường giả thực lực. Những này có được viễn siêu đỉnh phong nửa bước tôn sư chiến lực lại hơn tôn sư cấp cao thủ cường giả liền bị gọi chung vi ngụy tôn sư. Ngày nay ăn thiệt thòi lớn về sau, trần thần phát hiện đối thủ của hắn. Người này Bạo Long đặc chiến đội siêu cấp tinh anh chiến sĩ tự là một vị ngụy tôn sư. Có điên cuồng bao lơ danh xưng là thanh niên người da trắng tại bị thụ hắn hai lần nhục nhã sau khí thế đột nhiên tăng vọt. Chiến lực bạo tăng. Đã đến gần vô hạn luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới. Thật là đánh hắn một trở tay không kịp. Thiếu chút nữa lại để cho hắn tại chỗ nuốt hận. Thảo. Trần thần hướng trên mặt đất nhổ ngụm hàm huyết nước bọt. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối thủ. Cái kia thanh niên người da trắng đứng chắp tay. Đi từ từ đi qua. Mỗi phóng ra một bước. Khí thế của hắn tự cất cao một phần. Cách đó không xa người da đen nam tử thấy như vậy một màn về sau. Thỏa mãn nở nụ cười. Cùng hắn đang muốn đồng dạng. Bao Lơ bị nhục về sau càng chiến càng dũng. Trên tâm cảnh đã có một tia đột phá. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đánh một trận xong hắn tấn chức tôn sư sẽ không còn trở ngại. An Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, thần sắc có chút bất an. Vốn bằng vào cảnh giới bên trên ưu thế người trong lòng là có thể cùng đối phương chống lại, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Hôm nay không ổn chính là đối phương trong chiến đấu đã có đột phá. Hai người võ đạo cảnh giới cơ hồ cân bằng. Tại chiến lực hơn một chút bất lợi cục diện xuống, Trần Thần còn có chuyển bại thành thắng khả năng sao? Ta phải thừa nhận ngươi nát bấy của ta kiêu ngạo. Bao Lơ từng bước tới gần. Dừng ở thiếu niên kia trầm giọng nói, nguyên bản ta đã cho ta tại trẻ tuổi bên trong đích thành tựu sẽ là cao nhất đấy. Hiện tại ta mới biết được ta sai rồi. Ngươi so với ta nhỏ hơn rất nhiều lại không thể so với ta kém bao nhiêu. Cho ngươi thêm 1-2 năm công phu, ngươi thì có thể đuổi theo ta thậm chí siêu việt ta. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vậy sao? Trần Thần mặt không biểu tình hoạt động một chút gân cốt. Phần lưng sai chỗ cốt cách rầm rầm một hồi tiếng nổ đều trở lại vị trí cũ. Lột xuống trên người bị chấn thành tóe đầu áo sơn. Hướng hắn đi tới. Âm thanh lạnh lùng nói, kẻ muốn giết ta có rất nhiều. Có thể giết người của ta cũng có rất nhiều. Nhưng ngươi khẳng định không được. Ta có thể không cho là như vậy. Bao Lơ lại bước ra một bước, khí thế lại lần nữa tăng cường. Cuối cùng đã tới bản thân cực hạn. Hắn mơ hồ tầm đó giống như có lẽ đã có thể cảm giác được đạo kia thiên nhân bình chướng tồn tại. An Nguyệt thần sắc rốt cục thay đổi. Lâm Môn một cước. Thằng này chỉ kém Lâm Môn một cước có thể tấn chức tôn sư. Không ổn. Phi thường không ổn. Mỹ thiếu nữ thần sắc biến hóa thất thường. Bàn tay nhỏ bé hơi động một chút. Một quả hoa sen hình phi toa trượt đến lòng bàn tay muốn ra tay. Hắc nhân kia nam tử thân hình khẽ động. Lập tức chắn trước người của nàng. Mỉm cười nói, An tiểu thư. Thỉnh an tâm một chút chớ vội. Ngài yên tâm, không có việc gì đấy. Đem làm bọn hắn phân ra thắng bại sau, ta tự nhiên sẽ ngăn cản giết chóc phát sinh. Cùng An gia là địch là kiện chuyện ngu xuẩn. Ta không phải làm như vậy đấy. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, trên cái thế giới này không thể. Nhất tin tưởng đúng là địch nhân hứa hẹn. Thủ hạ của ngươi tấn chức tôn sư sắp tới. Một khi hắn sau khi đột phá các ngươi liên thủ, ta cũng không có tức thắng tin tưởng. Đến lúc đó ngươi muốn đổi ý ta chẳng phải là cũng bắt ngươi không có biện pháp. Không không không. An tiểu thư ngài không thể nghĩ như vậy. Ta biết rõ các ngươi An gia tại Bắc Mỹ đại lục năng lượng. Xin tin tưởng ta. Bạo Long đặt chiến đội không muốn cùng An gia là địch. Hắc nhân kia nam tử rất là thành khẩn mà nói. An Nguyệt ánh mắt phiêu hốt bất định. Nàng tại do dự. Do dự mà muốn hay không ra tay. Vì Trần Thần an toàn nàng không sợ cùng Bạo Long đặt chiến đội trở mặt. Nếu như lúc này nàng ở vào đỉnh phong trạng thái, tự nhiên là thần cản sát thần. Phật ngăn tàn sát Phật. Nhưng hôm nay nàng trọng thương chưa lành. Đơn đã độc đấu nếu là có thể còn hơn dêm đó là đương nhiên tốt nhất. Có thể vạn nhất thất bại, thế cục sẽ không còn quay lại chỗ trống. Thằng này rất có thể hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong lại để cho nàng cùng tiểu nam nhân đi trên đường hoàng tuyền làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Không cần lo lắng, không có người có thể lấy ta làm đá kê chân tấm chức tôn sư, ai đều không được. Tự hồ là cảm ứng được cô gái nhỏ xoắn xuýt. Trần thần quay đầu cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Một đôi thanh tịnh sáng ngời trong hai tròng mắt bộc phát ra trước nay chưa có ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Hắn cường mặt hắn cường, gió mát phủ nối. Hắn hoàn do hắn hoàn, trăng sáng chiếu đại giang. Đối thủ chiến lực thật là cường hoàn rất nghịch thiên. Nhưng còn chưa tới không thể chiến thắng tình trạng. Chỉ cần không tấn chức tôn sư. Mặc kệ bằng khí thế của hắn lại hùng hồn cũng không quá đáng là đầu hổ giấy. Rất tốt, ta thích ngươi cái dạng này, nếu như ngươi trong lòng còn có sợ hãi ta sẽ rất thất vọng. Bao lơ hôm nay là chính thức tôn sư phía dưới vô địch. Các tấn chức luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới chỉ kém lâm môn một cước. Nhưng cái này lâm môn một cước lại không phải tốt như vậy phóng ra đấy. Hắn muốn tìm một cái cùng hắn không kém bao nhiêu đối thủ trợ hắn đột phá thiên nhân bình chứng. Mà Trần Thần tự là người tốt nhất tuyển. Ít nói nhảm, muốn chiến liền chiến, lão tử loay hoay rất không rảnh tại trên người của ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Trần Thần hít một hơi thật sâu. Tóc đen không gió mà bay. Toàn bộ màu đỏ trên thân nổi lên một tầm tầm quang mang màu vàng. Toàn thân khí huyết như kinh đào vỗ bờ. Triều tịch mãnh liệt. Thú vị, rốt cục có chút ý tứ rồi. Bao lơ gặp đối thủ khí thế lập tức tăng vọt. Huyết hồng trong hai tròng mắt hàn quang lãnh liệt. Thân hình vù mà thoáng cái biến mất. Thoáng qua lại hàng lâm tại đối thủ đỉnh đầu. Chân phải như một đạo thiểm điện. Hung hăng mà đập mạnh dưới đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Quả thực đã vượt qua nhân loại cực hạn. Trần thần phản phất giống như hoàn toàn không có kịp phản ứng. Ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ động đều không nhúc nhích. Bao lơ khó miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn vui vẻ. Hắn phản phất thấy được đối thủ bị hắn giẫm phá đầu lâu một màn. Nhưng mà, đem làm chân của hắn giẫm trong đối thủ đầu lâu lập tức. Sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Bởi vì máu tươi văng khắp nơi tình hình cũng không xuất hiện. Hắn một cước này vậy mà giẫm không rồi. Tốc độ của ngươi có thể nhanh lên nữa sao? Trần thần thanh âm có chút hữu dị ra hiện tại hắn sau lưng. Cái gì? Bao lơ kinh hãi muốn chết, điều này sao có thể? Tốc độ của hắn rõ ràng nhanh đến có thể giấu diêm được của ta cảm ứng. Trả lại ngươi một quyền. Không đợi đối thủ phục hồi tinh thần lại. Trần thần thân hình như một đầu du long. Phá tan hư không mà ra. Nắm tay phải xẹp qua một đạo thần diệu đường vòng cung tinh chuẩn khắc ở đối thủ phía sau lưng chỗ hiểm. Oanh bao lơ hộ thể thập tam thái bảo khổ luyện khí kình lập tức bị đánh tan. Phía sau lưng bị một quyền này oanh được thật sâu lõm dưới đi. Gân cốt đứt gãy răng rắc tiếng răng rắc không dứt bên tai. Mấy cây xương cột sống rất rõ ràng bị chấn được thoát ly cột sống. Miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Cách đó không xa. Hắc nhân kia nam tử sắc mặt vù mà thoáng cái thay đổi. Đồng tử mạnh mà chặt lại. Có chút không thể tin nhìn xem cái kia thoáng như ma thần y hệt thiếu niên. Vừa rồi đừng nói là bao lơ. Mà ngay cả hắn đều không thấy rõ ràng thiếu niên này là như thế nào biến mất tại nguyên chỗ đấy. Đây tuyệt đối không phải nửa bước tôn sư nên có thực lực. Đây là thần hàn. An Nguyệt vạn phần kinh diễm. Lại có thể biết là thần hàn. Tiểu nam nhân vậy mà hội một chiêu này. Kể từ đó, hôm nay một trận chiến này hắn ít nhất có thể giữ cho không bị bại. Bởi vì tại thực lực không sai biệt nhiều điều kiện tiên quyết, căn bản không có người có thể đánh chết một cái tinh thông thần hành cường giả. Dám cùng lão tử so tốc độ, không biết lượng sức. Trần thần chậm rãi về phía trước. Mỗi đi một bước, thân hình tự vù mà thoáng một phát biến mất. Một hơi về sau lại hủy dị xuất hiện. Trong nháy mắt liền đi tới cái kia người da trắng trước người thanh niên. Bao lơ bị thủ hắn cuồng bạo một quyền. Xương sống đều bị hắn đánh rách tả tơi rồi. Xương cốt càng bị gãy không biết bao nhiêu căn. Nếu là bình thường đỉnh phong nửa bước tôn sư đã sớm đã mất đi tái chiến chi lực. Nhưng thằng này lại cùng cái không có việc gì người giống như đứng lên. Vỗ vỗ trên người đất. Eo bụng chấn động. Toàn thân gân cốt làm cho người sợn hết cả gai ốt một hồi dị tiếng nổ. Tại hắn nhìn soi mói đem gãy xương sẵn sàng nghênh tiếp trở về. Quanh thân lại hiện đầy thập tam thái bảo khổ luyện kình khí. Con em ngươi a, mệnh thật là cứng rắn đấy, ngươi thuộc tiểu cường đó a. Trần thần sợ ngây người, tốt biến thái tự lành năng lực, thằng này tuyệt đối không phải người. Võ giả sinh mệnh lực thật là tràn đầy. Cùng người giao chiến lúc chỉ cần không phải bị một kích bị mất mạng, phần lớn đều có thể còn sống sót. Nhưng hắn trải qua lớn nhỏ chiến mấy chục tràng, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người tại bị trọng quyền chấn tổn thương xương cột sống sau còn có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu đấy. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Gen chiến sĩ chẳng lẽ đều có bất tử chi thân hay sao? Tốc độ của ngươi thật là nhanh, nhưng quả đấm của ngươi không đủ cứng rắn. Bao lơ thập phần yêu tà cười lạnh. Trong thân thể khí huyết rầm rầm tiếng nổ. Cọ rửa hai lần về sau. Sau lưng cái kia một khối bị chấn nát huyết nhục bắt đầu chậm rãi khép lại. Không chảy máu nữa. Trần thần có chút nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói hắc. Ta cũng không tin. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể khiêng ta bao nhiêu quyền. Hai người thân ảnh đồng thời phóng lên trời. Mãnh liệt va chạm lại với nhau. Tại trong rừng cây tránh chuyển xê dịch. Ngắn ngủn mấy hơi tầm đó tự đối oanh hơn 10 quyền. Tiếng sấm tự như nổ mạnh kinh thiên động địa. Mỗi một quyền mỗi một chưởng đều có thế lôi đình vạn quân. Chấn được bốn phía hư không đều có chút mơ hồ. Một gốc cây khỏa đại thụ bị bàn bạc khí kình thổi trúng cành cuồng loạn nhảy múa. Lung la lung lay. Bụi đất như phòng khách mang tất cả thương khung. Bao lơ chiến lực chiếm ưu. Trần thần thần hành khó giải. Hai người đều rất thông minh nghênh ngang tránh đoạn. Bao lơ chiếm giữ ở giữa bất động như núi. Dùng thủ làm chủ rất ít ra quyền. Cái kia một khi ra quyền có thể lại để cho đối thủ chịu đau khổ. Trần thần như thần long du vũ. Tận lực không cùng đối thủ cứng đối cứng. Thình lình không ngừng mà ra quyền truy nện tại trên người hắn. Trong khoảng thời gian ngắn bày biện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Xa xa, giấc. Dê màu đen đồng tử bắt đầu lập lòe. Trước khi đến hắn hoàn toàn không có nghĩ qua một trận chiến này hội lâm vào giằng co. Bao lơ thực lực đã đến gần vô hạn tôn sư cấp. Mà đệ thập cục thiếu niên kia nhưng chỉ là hóa kình đỉnh phong. Theo lý thuyết một trận chiến này tại hắn ác tướng đột phá trên tâm cảnh cực hạn. Chiến lực tăng vọt sau nên không có lo lắng rồi. Nhưng hôm nay hai người rõ ràng đánh thành ngang tay. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa thiếu niên kia có được đáng sợ tiềm lực. Nếu như hắn và bao lơ đồng dạng đều ở vào cách tôn sư chỉ kém lâm môn một cước cảnh giới. Thắng bại chỉ sợ sớm đã phân đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 545 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 545 thần biến. Nhìn xem cùng Tâm Phúc ác tướng ác chiến thiếu niên. Bạo Long đặc chiến đội đội trưởng cực độ khiếp sợ. Cho tới nay, bằng vào vượt mức quy định gen tiến hóa kỹ thuật, hắn đội viên đang cùng cảnh giới đối thủ giao phong lúc đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Rất ít tại đơn đã độc đấu trong bị người đánh bại. Bởi vậy có cùng cảnh giới vô địch khen ngợi. Baidu tìm kiếm, nhưng hôm nay cái này thần thoại bị vô tình phá vỡ. Bao lên là bọn hắn Bạo Long đặc chiến đội từ trước tới nay lớn nhất võ đạo thiên phú đội viên. 18 tuổi tấn chức luyện khí hóa thần cảnh giới về sau. Thông qua gen kỹ thuật hoàn thành tiếp cận 50% tiến hóa. Về sau càng tại ngắn ngủn 6 năm ở bên trong chiến lực một đường bão táp. Năm gần 24 tuổi liền tấn chức đỉnh phong nửa bước tông sư. Thực lực siêu quần. Một người là được độc chiến 4 vị cùng giai cường giả. Được vinh dự hoàn thành lớn lên sau có tư cách khiêu chiến thế giới đệ nhất nhân tử thần đích thiên tài. Như vậy kinh thái tuyệt diễm người hôm nay rõ ràng chậm chạp không cách nào đánh bại một cái so hắn khi còn trẻ tuổi. Chiến lực yếu hơn. Kém hơn hắn thiếu niên. Quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Giác. Dê một đôi màu đen con mắt gắt gao đã tập trung vào cái kia yêu nghiệt. Thật bất khả tư nghị. Hắn nhìn ra được. Thằng này bởi vì niên kỷ còn nhỏ. Gân cốt huyết khí còn chưa hoàn toàn lớn lên. Vốn có tiềm lực cũng còn không có có hoàn toàn bị kích phát ra ra. Cái này thật là đáng sợ. Chỉ là hóa kình đỉnh phong tự có thể lực địch và ngụy tôn sư. Nếu để cho hắn đến ngụy tôn sư cấp độ, chẳng phải là có khả năng đánh vỡ thiên nhân bình chướng trói buộc. Nghịch thiên khiêu chiến tôn sư cấp cao thủ. Từ xưa đến nay còn chưa từng có người có thể làm được bỏ qua thiên nhân bình chướng nghênh chiến tôn sư cấp cường giả. Cái này đã trở thành võ đạo chân lý. Ngày nay giấc